Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 24, hậu sự. Thành phố Flower Roma, bọn họ đi rồi. Yumi vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nói rằng, ân, không cần phải sợ. Cynthia an ủi Yumi, còn có Yumi bên người Gardevoir cũng là đang an ủi Yumi. Bọn họ còn biết được sao? Yumi hỏi, vào lúc này, Gardevoir tầm mắt nhưng là nhìn về phía nào? Sẽ không tới. Cynthia nói, nào cũng là lắc lắc đầu. Nói, sẽ không, cái kia quá tốt rồi. Yumi tự hồ đối với nào cùng Cynthia lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nói, cũng là cùng Gardevoir đồng thời hướng về gian phòng đi đến. Mà nào cùng Cynthia nhưng là đang nhìn nhau một chút sau khi. Cũng là cùng đi trở về phòng ốc. Sau lưng bọn họ, nào năm con Pokemon nhưng là thị sát một lúc. Sau đó cũng là đi vào phòng ốc. Ngày đó buổi tối, Yumi ngủ đến khá là căng thẳng. Cũng may có Cynthia ở. Cuối cùng Yumi vẫn là ngủ đi. Nhìn dáng dấp chuyện lần này để Yumi bị dọa cho phát sợ. Cynthia cũng là rất mệt mỏi ngủ. Trong cả căn phòng cũng là lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Mà ở nào trong phòng. Nhưng là đã không có nào bóng người. Nói thật, nào cũng là lo lắng những người kia có hay không còn có thể trở lại. Trước nói sẽ không thuần túy chính là an ủi một chút Yumi. Vì lẽ đó, lòng sinh nghi ngờ nào đơn giản cũng sẽ không ngủ. Ngay ở trong vườn hoa bắt đầu huấn luyện hắn Pokemon. Huấn luyện trình độ không phải rất rộng. Vì lẽ đó động tĩnh cũng là rất nhẹ. Cũng sẽ không ảnh hưởng Cynthia cùng Yumi giấc ngủ. Ở giữa, Yumi Gardevoir cũng là chú ý tới bên này tiểu động tĩnh. Có điều, ở nhìn thấy là nào không ba sau khi, nàng chính là thở phào nhẹ nhõm trở lại. Đồng thời nàng cũng rất cảm kích nào. Làm cảm tình Pokemon, nào như thế làm là tại sao? Nàng tự nhiên là cảm giác được. Sau đó, một đêm liền như thế trôi qua. Trong phòng, Cynthia cùng Yumi ngủ say sưa. Gardevoir cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào giấc ngủ ở trong. Bên trong vườn, nào ngáp một cái, bồi tiếp hắn Pokemon một bên đặc huấn, một bên chăm nom động tĩnh chung quanh. Bởi vì trước đây cũng là từng có thức đêm trải qua. Vì lẽ đó tình cờ suốt đêm một lần. Đối với nào tới nói ngược lại cũng không phải đặc biệt gì nghiêm trọng sự tình. Sáng sớm hôm sau, Cynthia cùng Yumi rửa mặt mặc thật sau khi. Cũng là đi xuống thang lầu. Có điều, các nàng ở trên thang lầu chính là có thể nghe thấy được một loại có thể để người ta thèm ăn nhỏ. Dãi hương vị, Cynthia không cần đoán cũng biết. Nhất định là nào vì các nàng làm điểm tâm. Mà đi xuống thang lầu nhìn thấy cũng đúng là như thế. Nào đang ngồi ở trên ghế. Cười chờ đợi các nàng. Oa, nào ngươi thật chi kỷ a. Yumi cũng là nhìn thấy một bàn tinh mỹ bữa sáng. Có chút khoách đại mà nói rằng. Sau đó cũng không biết ai có thể gả cho xem nào như thế săn sóc nam nhân a. Nói, Yumi cũng là hướng về Cynthia nháy mắt nói rằng. Nana, ta nhưng là mượn ngươi quang a. Chớ nói lung tung. Cynthia mặt đỏ lên, vội vàng nói rằng. Có điều ở trong lòng không biết tại sao. Cynthia nhưng là cảm thấy hết sức cao hứng. Chỉ có điều là nhìn thấy trong phòng bếp có còn lại nguyên liệu nấu ăn. Lại như giúp đại gia làm một trận bữa sáng. Ta còn hy vọng Yumi ngươi chớ có trách ta tiếm vượt qua được. Nào cười nói. Đương nhiên, hắn nói cũng chỉ là lời khách khí. Đương nhiên cũng là như thế một tia nguyên nhân tồn tại đi. Có điều nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? E sợ cũng chỉ có nào chính mình một người biết rồi. Nào, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Làm sao vành mắt đen nặng như vậy? Ba người bắt đầu ăn điểm tâm thời điểm. Cynthia tự hồ là nhìn thấy cái gì? Sau đó ngữ khí lo lắng nói rằng. Ngày hôm qua ngươi sẽ không là cả đêm đều không có ngủ đang giúp chúng ta gác đêm chứ? À, Yumi sững sờ. Cũng là vừa lo lắng có cảm kích nhìn về phía nào nói rằng. Như ngươi vậy sẽ không sao sao. Không có quan hệ. Chỉ có điều là lúc đó chưa muốn ngủ. thuận tiện giúp các ngươi nhìn một chút được rồi. Nào giả vờ ung dung nói rằng, tình huống chân thực chính là hiện tại hắn mí mắt trầm trọng đến độ xem một khối sắt lá như thế. Nhấc đều không nhấc lên nổi. Bầu trời ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Ngược lại ngày mai ngươi cùng Cynthia còn muốn đi xem Flower Romer đại hội. Vì lẽ đó liền lại ở một buổi chiều đi. Yumi nói rằng, ngươi không nói ta cũng sẽ lưu lại. Ít nhất phải đợi được Flower Romer đại hội sau khi kết thúc ta mới có thể yên tâm rời đi. Nào thản nhiên nói, ta nghĩ Cynthia cũng là như thế nghĩ tới đi. Cynthia không nói gì, thế nhưng là gật gật đầu, cũng coi như là trả lời Nào. Ngày đó xem như là Nào ngày nghỉ. Bữa sáng sau khi ăn xong, Yumi chính là cùng Cynthia cùng đi thành phố Flower Romer đi dạo phố. Các nàng cũng là biết Nào bởi vì ngày hôm qua một buổi tối không có ngủ. Vì lẽ đó ngày hôm nay rất mệt. Liền cũng là không có để Nào cùng đi thành phố Flower Romer. Đối với này, Nào là cảm ơn trời đất. Hắn còn là nhớ tới Cynthia mua sắm hình thức. Hắn cảm thấy, giả như chính mình cũng theo đi thành phố Flower Romer đi dạo phố. Như vậy phỏng chừng ở Cynthia do dự muốn mua cái gì thời điểm. Hắn cũng đã vây được ngã vào trên đường cái. Nói tóm lại, Cynthia cùng Yumi rời khỏi nơi này. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn sót lại Nào một người. Không nói, Nào trực tiếp dự định ngủ bù. Mà không cần Nào nói cái gì. Frasua cùng La Vesta chính là dẫn dắt Zerbo, Porygon, Sildon ba con đi đến trong vườn hoa. Tiếp tục bắt đầu bọn họ khắp mọi mặt huấn luyện. Thuận tiện nhắc lên, Gardevoir cũng là theo Cynthia các nàng đi tới thành phố Flower Romer. Thành phố Flower Romer phụ cận bên trong vùng rừng rậm, một khung máy bay đột nhiên xuất hiện sau đó hạ xuống. Đã sớm chờ ở nơi đó một tên béo vội vội vàng vàng đi tới trước. Cười hướng về lúc này đi xuống máy bay Hunter Z nói rằng, thế nào, yêu cầu của ta hoàn thành rồi sao? Tiền kia lời nói ta đã ở nửa giờ trước liền hối quá khứ. Tiền chúng ta gặp trả lại ngươi. Nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa chúng ta không còn tiếp thu nhiệm vụ này. Hunter Z rất rõ ràng là một cái không thích nói chuyện nữ nhân. Lược câu nói tiếp theo sau khi chính là trực tiếp trở lại trên máy bay. Sau đó, máy bay cũng là lần thứ hai bay lên. Rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một tên béo ở bên trong vùng rừng rậm dại ra lẩm bẩm cái gì. Trên mặt oán hận cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Thần cùng chấn một chỗ khách sạn. Một tên trang phục cực kỳ thanh niên anh tuấn thần sắc bình tĩnh nhìn lúc này đang hướng chính mình. Báo cáo tình báo thủ hạ. Thản nhiên nói. Như vậy ý của ngươi chính là. Hiện tại Cynthia cùng một cái không biết từ nơi nào nhô ra người huấn luyện cùng nhau. Đúng. Cái kia thủ hạ nói rằng, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể làm thế nào? Người thanh niên này cười lạnh nói, chuyện đơn giản như vậy còn muốn hướng ta báo cáo. Chính các ngươi đi xử lý là tốt rồi. Ngược lại ta không muốn nhìn thấy kết quả. Ta cần, chính là một cái cam tâm tình nguyện làm thê tử ta Cynthia đứng ở trước người của ta. Ngươi, biết chưa? Biết rồi, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nam tử kia liền vội vàng nói. Sau khi nói xong, hắn cũng là mau mau đi ra ngoài. Trong phòng, người thanh niên kia nhìn nam tử kia sau khi rời đi. Khóe miệng cũng là nổi lên một vệt nồng đậm ý cười. Trong ánh mắt, nồng đậm nhớ nhung cũng là trong nháy mắt hiện lên. Trước kia đối với thế hệ trước ước định nó là hoàn toàn không để ý. Đến Sino khu vực cũng chỉ có điều đi du lịch thêm giải trí một hồi thôi. Kết quả, ở nhìn thấy người phụ nữ kia đầu tiên nhìn thời điểm, hắn liền cảm giác mình tâm, linh hồn, đều bị bóng người xinh xắn kia vững vàng mà chiếm cứ. Hắn phát hiện hắn cả đời này đều sẽ không thích những nữ nhân khác. Hắn liền muốn người phụ nữ kia, cái kia lành lạnh, cao thượng Cynthia, hắn gọi là Royaru, Carlos khu vực có tiếng danh môn vọng tộc đại công tử. Ở Carlos khu vực, hắn là có tiếng thân sĩ. Đối với bất luận người nào, mặc kệ là ăn mày vẫn là lưu manh, hắn đều là lấy hòa bình phương thức giải quyết. Thế nhưng, chỉ có ở Cynthia sự tình trên, mặc kệ như thế nào, coi như sử dụng bạo lực, hắn cũng muốn chiếm được nàng. Chạng vạng thời điểm, Cynthia cùng Yumi mệt bở hơi tai về đến nhà, đi vào hoa viên chính là nhìn thấy này đang cố gắng huấn luyện Sheldon cùng Zerbo. Sau đó, Porygon, Lavesta, Frasure, các loại đang cố gắng dáng vẻ cũng là toàn bộ ánh vào Cynthia cùng Yumi trong tầm mắt. Phòng ốc cửa, một bóng người ở nhìn thấy Cynthia cùng Yumi sau khi trở về. Cũng là nở nụ cười. Nói, hoan nghênh trở về. Bữa tối đã 643 làm tốt. Phải, Cynthia cùng Yumi đều là cao hứng bước vào phòng ốc. Đem mua được đồ vật thả xuống. Sau đó rửa sạch tay sau khi chính là làm được trên ghế. Vào lúc này, nào cũng là bắt chuyện hắn Pokemon môn đi vào ăn bữa tối. Cynthia, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, người cái kia lựa chọn do dự chứng hoàn toàn sẽ không có biến mất dấu hiệu mà. Trái lại thời gian còn càng ngày càng dài. Yumi phàn nàn nói, đối với này, Cynthia cũng là thật không tiện hé miệng nở nụ cười. Cái kia dáng vẻ có thể đúng là kinh diễm tuyệt luân. Liền ngay cả đều là nữ giới Yumi cũng là không thể không thở dài nói. Cynthia, người thật sự thật là đẹp a. Người lạnh lẽo dáng vẻ cũng rất đẹp. Thế nhưng ta vẫn là yêu thích hiện ở đây sao hài lòng ngươi. Cynthia mặt đỏ lên, cũng là vội vã cúi đầu ăn cơm. Không để ý tới Yumi chuyện cười. Nào nhưng là cấp tốc ăn xong bữa tối sau chính là trở lại trong phòng của hắn đi tới. Nào như thế đã sớm nghỉ ngơi sao? Yumi hỏi. Không phải, ta có một cái thói quen. Chính là mỗi ngày đều gặp viết nhật ký. Từ hắn bắt đầu lữ hành ngày nào đó trở đi liền bắt đầu viết. Cynthia nói rằng, nàng cùng Nào lữ hành thời gian không tính ngắn. Cho nên đối với cái này Nào mỗi ngày đều chuyện cần làm. Cũng là hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Hóa ra là như vậy. Yumi nở nụ cười. Nói, ngày mai, thành phố Flower Roamer trên đường cái. Yumi cũng là cười cho Nào giới thiệu. Nơi này chính là thành phố Flower Roamer. Được gọi là năm màu rực rỡ mùi hoa thành trấn thành phố Flower Roamer nổi danh nhất đương nhiên chính là. Chỗ này độc nhất biển hoa cùng đặc sắc mật ong. Ngày hôm qua ta cùng Nana cũng là thưởng thức do nơi này mật ong chế tác bánh gato. Bánh bích quy còn có các loại ăn vặt. Mùi vị đúng là tốt lắm. Đúng đấy. Thành phố Flower Roamer nguyên lai gọi là Flower Roamer trấn. Nơi này cũng có truyền thuyết nha. Cynthia cũng biết nào cùng bản thân nàng như thế thích nhất chính là một chỗ truyền thuyết kỳ văn. Cái gì truyền thuyết? Trong nháy mắt nào hứng thú liền sinh động lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.